Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhất Nhất ngỡ như mình hoa mắt. May mà chú ba là người miệng mồm không giữ được lời. Sợ hãi hỏi một câu, sao lại cúp điện đột ngột vậy? Ông ta mắt kém, giờ lại ở nơi đất khách quê người. Hơn nữa, việc cúp điện lại xảy ra ngay sau khi ông ta ra tay đánh Thẩm Nhất Nhất. Cứ như thể con bé này mang theo lời nguyền rủa vậy. Thật đáng sợ, chú ba vốn dĩ rất tin mấy chuyện tâm linh. Trong bóng tối ông ta lặng lẽ dịch người về phía bác cả. Bố, sao con không sợ thấy bố đâu? Con hơi sợ, Thẩm Tư Giai yếu ớt cầu cứu. Chú ba gằn giọng, người lớn rồi còn sợ gì nữa? Con nói ra nữa, không sợ mất mặt à, Thẩm Tư Giai. Thẩm Vượng dựa vào sự quen thuộc với môi trường. Đứng dậy, có lẽ là nhảy cầu đê. À, o rồi, để tôi đi xem, lúc này không phải giờ cao điểm. Đáng lẽ ra không nên nhảy cầu sao? Thẩm Vượng đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng. Bật đèn pin, đi ra ngoài. Sau khi kiểm tra, ông ta phát hiện không phải nhảy cầu dao, mà hình như dây điện bị người ta cắt đứt. Cái này cũng trùng hợp quá đi. Thẩm Vượng lẩm bẩm một mình. Lúc này, Thẩm Nhất Nhất cũng dựa vào ánh sáng đèn pin điện thoại. Rời khỏi quán cà phê, từ phía chân trời vọng đến tiếng sấm đùng đục. Xem chừng sắp có một cơn mưa xuân lạnh lẽo ập đến. Thẩm Nhất Nhất kéo chặt cổ áo khoác, men theo ven đường, bước đi vô định. Cô biết rõ, mình phải bình tĩnh lại rồi mới về nhà. Ở nhà còn có bà nội và Tiểu Trừng. Mặc dù chắc hẳn bọn họ đã ngủ rồi, nhưng cô vẫn không muốn mang năng lượng tiêu cực về nhà. Cô chậm rãi đi dọc theo con phố, muốn một mình yên tĩnh một lát. Thế nhưng, lời nói của bác cả cứ văng vẳng bên tai cô, như vòng kim cô, khóa chặt lấy đầu óc cô. Không được yên thân, nghề cũ, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chuông 17, HTML, hừ, trong mắt đám họ hàng này, có lẽ cô là kẻ tội đồ tày trời. Đáng xê, hát. Ế, tê vạn lần, một chiếc Cullinan màu đen lặng lẽ giảm tốc độ phía sau cô. Chậm rãi bám theo bước chân cô. Lên xe đi, tôi lái chậm thôi, giọng nói của Cố Hồng Việt từ trong xe truyền ra. Thẩm Nhất Nhất dừng bước, cô có cảm giác mơ hồ. Cứ như cảnh tượng trước mắt không phải là thật, mà là ảo giác của cô. Nếu không, ai có thể giải thích được? Tại sao Cố Hồng Việt lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cố Hồng Việt nhìn rõ vẻ kinh ngạc trong mắt cô, nhưng hiển nhiên lại hiểu nhầm trọng điểm sự kinh ngạc của cô. Hắn chủ động giải thích, tay lái của tôi đúng là không tiến bộ là bao, nhưng giờ này, tôi lái chậm, sẽ không có sơ suất gì. Thẩm Nhất Nhất dần thoát khỏi cảm giác mơ hồ, trở về hiện thực, cô lạnh lùng từ chối. Cảm ơn ý tốt của Cố Tổng. Tôi tự mình về nhà được. Trời mưa rồi. Cố Hồng Việt chú ý tới những giọt nước nhỏ li ti trên kính chắn gió. Giờ này rồi, chắc cô cũng không ngại mất thêm nửa tiếng. Tôi muốn nói chuyện với cô về con. Con sao? Tim Thẩm Nhất Nhất thắt lại. Cô tự nhận sau khi về nước, cô đã bảo vệ Thẩm Cảnh Trừng rất tốt. Tất cả việc học của con đều được dạy kèm qua mạng. Nếu con muốn ra ngoài, sẽ có quản gia Vân Giật đi cùng. Ra ngoài lúc nào cũng đeo khẩu trang, ngoại trừ ngày đầu tiên trở về. Sau khi xuống máy bay, cô hơi mệt, sơ ý không nhắc nhở Tiểu Trừng đeo khẩu trang. Chẳng lẽ Cố Hồng Việt đã phái người điều tra tất cả mọi chuyện rồi sao? Bây giờ hắn muốn giành con trai với cô sao? Thẩm Nhất Nhất vẫn muốn từ chối, nhưng cô rất hiểu Cố Hồng Việt. Những gì hắn muốn có được, nhất định phải có được. Càng kháng cự, hắn sẽ càng điên cuồng. Cô không thể mạo hiểm mất con, cho nên có vẻ như không thể trốn khỏi cuộc nói chuyện này. Thẩm Nhất Nhất lạnh lùng mở cửa xe, ngồi vào trong, cách Trương.